Xin chào trường Alpha 10, chương 4, món quà sơ sài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên bị ai đó từ bên trong mở ra, cậu bé giật mình, lùi lại hai bước. Ngươi từ đâu đến? Tới đây làm gì? Người đàn ông trung niên mặc trang phục quản gia, nhìn cậu bé với ánh mắt dò xét, cau mày hỏi. Là cha ta bảo ta đến, cậu bé rụt rè trả lời. Cha ngươi là ai? Chu Nhị Toàn. Quản gia nheo mắt, nhận thấy cậu bé trông có chút quen. Thôn Chu gia phải không? Cậu bé vội gật đầu, tiến lên đưa tờ giấy đặt cọc. Quản gia nhận lấy, đọc qua rồi trầm mặt quát lớn. Các ngươi làm việc kiểu gì thế này? Đã hứa sẽ giao hàng tối qua, viên ngoại nhà ta đợi cả đêm. Tối qua, cuối cùng cũng tạm tìm được một người thay thế, nhưng lại không vừa ý. Chủ nhân của ông ta chỉ nghĩ về bức chân dung được gửi đến từ thôn Chu gia trước đó. Hiện giờ, viên ngoại vẫn còn đang nổi giận, đập phá đồ đạc. Vừa bị mắng, quản gia đang chuẩn bị dẫn người đến thôn Chu gia để xử lý việc này. Nói rồi, quản gia nhìn về phía chiếc xe lửa phía sau cậu bé. Xin ngài bớt giận, cậu bé sợ hãi cúi đầu nói. Cha ta hôm qua bị thương ở chân, không thể cử động, vì vậy mới chậm trễ. Đêm qua ta định thay cha tới đây, nhưng lại đi lạc, đến khi đến nơi thì cổng thành đã đóng. Được rồi. Quản gia mất kiên nhẫn nghe cậu lải nhải. Chỉ cần nói hàng có mang đến không? Có, trên xe, quản gia ra hiệu cho mấy tên đầy tớ phía sau tiến lên. Một cái túi vải đen lớn nằm dưới đống đồ tang lễ. Vài tên đầy tớ hợp sức kéo xuống. Bên trong vật hàng, khẽ cử động, quản gia nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao lại nặng thế này? Cậu bé cúi đầu nói khẽ. Cha ta nói ngoài cô gái trong bức chân dung, còn có thêm một món hàng tốt nữa. Đặc biệt gửi kèm đến cho viên ngoại. Do cha ta không thể đích thân tới, công việc không được hoàn hảo, coi như là lời xin lỗi cho viên ngoại. Nghe vậy, quản gia không nghi ngờ gì, sắc mặt dịu lại đôi chút. Người biết cách làm ăn như vậy, hơn nữa sau này vẫn cần thôn Chu gia giao hàng. Ông ta không có lý do gì để làm khó dễ thêm, liền móc ra một túi tiền ném cho cậu bé. Lần sau mà đến trễ nữa, ta sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Dạ. Cảm ơn ngài. Cậu bé vội cúi đầu cảm tạ. Đợi đã, khi mấy tên đầy tớ khiêng túi đi qua, quản gia định mở túi ra kiểm tra một chút. Tim cậu bé như thắt lại. Tuy nhiên, nút thắt trên túi vải đen được buộc rất chặt. Khi quản gia đang loay hoay tháo, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hô của đám thiếu niên. Mau tới đây, con mèo chạy vào đây rồi. Những đứa trẻ chạy nhảy đuổi bắt mèo vào buổi sáng luôn rất ồn ào. Quản gia nghe thấy tiếng động, không muốn gây thêm phiền phức khi có người ngoài nhìn thấy, liền vội thúc giục. Mau mang vào trong trước, dù sao đây cũng không phải lần đầu họ giao dịch với nhau. Người thôn Chu gia xưa nay luôn làm việc cẩn thận, không dám giở trò với viên ngoại nhà ông, nếu không hậu quả sẽ tự họ phải gánh. Khi thấy đám người quay vào trong và đóng cửa lại, cậu bé không dám chần chừ thêm một giây, lập tức đánh xe rời đi. Khi xe lừa đưa qua ngõ nhỏ, thiếu nữ đã giúp gây chú ý cho cậu bé gật đầu nói. Làm tốt lắm, cầm lấy, không rõ là vì được khen hay vì quá căng thẳng mà tâm trạng dâng trào. Cậu bé đưa túi tiền cho nàng, ánh mắt sáng rực. Thiếu nữ nhận lấy túi tiền, tay kia vỗ nhẹ đầu con lừa, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Ở bên kia, quản gia dẫn mấy tên đầy tớ khiêng chiếc túi vào sân trong, vừa lúc một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc trang phục sang trọng bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trông đầy mệt mỏi với đôi mắt quầng thâm, đầu to tay lớn, giận dữ đá vào quản gia một cái. Không phải bảo ngươi đi thôn Chu gia sao, còn ở đây làm gì? Lại tìm đâu ra thứ hàng hạ đẳng để qua loa, mau vứt nó đi cho ta. Quản gia ôm bụng kêu, ai ra, không kịp kêu đau, vội nở nụ cười tươi cúi người nói. Xin công tử bớt giận. Đây chính là cô nương từ thôn Chu gia vừa mới gửi đến. Người trong bức chân dung, nghe thấy vậy, cơn giận của người đàn ông kia quả nhiên dịu lại, mặt đầy vẻ hớn hở, thúc giục đầy tớ đưa. Hàng, vào phòng, quản gia đi theo sau, ân cần nói, cô nương từ bên ngoài đến chắc không sạch sẽ, để ta gọi nữ tỷ xuống chuẩn bị lại cho chu đáo. Ta phải xem trước đã, xem có đúng là xinh đẹp như trên bức chân dung không? Người đàn ông không chờ nổi. Thấy đầy tớ định đặt chiếc túi vải xuống đất liền vội nói. Đặt lên giường, cẩn thận kẻo làm đau mỹ nhân của ta. Hắn tự mình tiến lên tháo dây buộc túi, càng khó tháo, hắn càng cảm thấy hứng thú. Nếu thứ gì đó quá dễ có được, thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng túi cũng mở ra. Bên trong lại là hai chiếc túi vải nhỏ hơn. Người đàn ông mở chiếc túi đầu tiên, ngay lập tức, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, hét lên một tiếng rồi lùi lại. Cái quái gì thế này? Bên trong là gương mặt của một người phụ nữ thô kệch, một mắt bị đâm mù, miệng bị nhét chặt. Quản gia cũng hoảng sợ, cố gắng giữ bình tĩnh. Công tử bớt giận, đây chỉ là món quà kèm theo thôi. Nếu ngài không thích, ta sẽ bảo người mang đi vứt ngay. Cái tên họ Chu này, có biết làm ăn không? Dù là mua tặng một, nhưng tặng món này thì cũng quá sơ sài rồi. Mau, mau vứt đi. Người đàn ông tức giận, quản gia vội vàng ra lệnh cho người hầu vứt người phụ nữ mù mắt đi. Đồng thời, ông ta tiến đến mở chiếc túi vải thứ hai, vừa cười nói. Mỹ nhân trong bức họa ở đây rồi, công tử xem đi. Chưa nói xong, nụ cười của ông ta đã cứng lại. Bầu không khí trở nên im lặng đáng sợ. Người đàn ông được gọi là công tử mặt mày tái mét, môi run rẩy, tức đến nỗi suýt ngất xỉu. Nhìn thấy ông lão già nua trong chiếc túi vải cố gắng mở mắt, quản gia run rẩy nói. Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó rồi, không thể nào có chuyện hai chiếc túi vải lại chứa những thứ quái đản như thế này. Và chẳng thể nào cả hai túi đều là những thứ không ra gì. Trong ngõ hẻm, thiếu nữ đã tháo dây buộc khỏi cổ con lừa, vỗ nhẹ lên đầu nó. Đi thôi. Cậu bé đi theo nàng, không kiềm được thắc mắc, tại sao lại đưa bọn họ đến đây? Có tiền thì tại sao không kiếm? Thiếu nữ cầm túi tiền, nhàn nhạt đáp, người không buôn bán ta, ta không buôn bán người. Chính là như vậy, cậu bé lo lắng, nhưng họ sẽ sớm phát hiện ra chuyện không ổn thôi. Nếu chúng ta không đến, họ cũng sẽ tìm tới. Thay vì bị động, ta chọn cách tự mình đến kiểm tra trước để hiểu rõ tình hình. Thiếu nữ nhíu mày suy nghĩ. Sự tồn tại của viên ngoại này quả thật không phải lời nói dối của cặp vợ chồng kia. Hơn nữa, không phải họ không dám nói dối, mà có vẻ họ tin rằng mình có chỗ dựa vững chắc. Một biệt viện như thế này, tiêu tiền lớn như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Cậu bé hiểu đôi phần, liền nhanh chóng theo sau thiếu nữ. Vậy bây giờ chúng ta có thể đến quan phủ rồi chứ? Vẫn chưa thể, cậu bé khó hiểu và lo lắng. Vậy đi đâu bây giờ? Đến rồi, thiếu nữ bước nhanh hơn. Chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé chưa kịp phản ứng thì bản năng đã khiến cậu lập tức chạy theo nàng. Không lâu sau, từ phía sau vang lên tiếng quản gia giận dữ. Mau, phải bắt được thằng nhóc đó. Chạy ra khỏi con hẻm không xa, phía trước là một khu chợ nhộn nhịp. Những kẻ truy đuổi rất sát, thiếu nữ dẫn cậu bé chạy qua đám đông một hồi. Rồi lợi dụng quầy hàng bán diều phía trước để lần vào trong một chiếc xe ngựa đang đỗ bên đường. Nàng đã quan sát kỹ, thấy trong xe không có ai, có thể dùng để tạm trốn một lát. Qua khe hở của màn xe, nàng nhìn thấy quản gia và đám người của hắn tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đã biến mất giữa đám đông. Thiếu nữ lúc này mới buông màn xe xuống, đang định rời đi, một tia sáng vụt qua trong tầm mắt khiến nàng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ đặt trong xe. Nàng chăm chú nhìn vật trên bàn, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cách chương,